Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1501, buổi đấu giá, tiến vào Chu Tước Thành, một lần nữa rung động đám người, nguyên tòa thành trì, giống như là một tòa khung lư, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên, tiên khí, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà đoán được, cái này tôn khung lư, nhưng thật ra là một tôn tiên khí, toàn bộ Chu Tước Thành tu sĩ, cũng cuộc sống ở tiên khí bên trong, dĩ nhiên, bên trong tu sĩ, có thể tự do ra vào, khó trách bên trong có thể chứa triệu người, tiên khí không gian có thể không hạn chế phóng đại. Đừng nói triệu người, ngàn vạn người cũng có thể. Vô Tà, đây là đấu giá danh sách, không phải 100% chính xác, ngươi có thể tham khảo một tí. Liễu Vô Tà cùng Hoa Phi Vũ còn có ba vị sư huynh sóng vai đi. Sư phụ cầm ra một tấm danh sách đi ra, mở ra vừa thấy, trên đó viết rất nhiều vật phẩm tên chữ. Theo lý thuyết, đấu giá trước, đồ là sẽ không tiết lộ đi ra. Xem ra Thiên Long Tông có mình thủ đoạn, còn như độ chuẩn xác, Hoa Phi Vũ cũng không dám bảo đảm. Ngộ Đạo Đá, Hồng Mông Mây Tía, Thiên Địa Đại Lộ Mảnh Vỡ, không trọn vẹn tiên thuật. Liễu Vô Tà cặp mắt sáng lên, hận không thể đem những bảo vật này toàn bộ đoạt vào tay. Ngộ Đạo Đá lớn nhất diệu dụng, ngồi ở phía trên tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, phỏng đoán sẽ trở thành là đỉnh cấp địa tiên cảnh cướp đoạt mục tiêu. Có Ngộ Đạo Đá có thể tốt hơn tham ngộ được Khuy Thiên Cảnh. Hồng Mông Mây Tía càng không cần nhiều lời, đó là nghịch thiên chí bảo, coi như là Khuy Thiên Cảnh vậy sẽ thấy thèm không dứt. Một món Hồng Mông Mây Tía có thể bán được giá trên trời. Thiên Địa Đại Lộ Mảnh Vỡ đối Liễu Vô Tà cũng có diệu dụng, nếu như có Đất Đại Lộ Mảnh Vỡ, Kim Đại Lộ Mảnh Vỡ cùng Lửa Đại Lộ Mảnh Vỡ là tốt, có thể hoàn thiện mình đại ngũ hành pháp thuật, ngược lại thì vậy không trọn vẹn tiên thuật. Liễu Vô Tà cũng không có hứng thú, đối với những cái kia bán tiên cảnh mà nói, không trọn vẹn tiên thuật có cám dỗ chí mạng lực. Liễu Vô Tà hiểu được nhiều tiên thuật, làm sao có thể cướp đoạt không trọn vẹn tiên thuật, trừ phi đầu có vấn đề. Đem danh sách đưa cho sư phụ, trừ cái này ra còn có rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái Liễu Vô Tà chưa từng nghe nói qua, cụ thể diệu dụng chỉ có thể chờ đến buổi đấu giá bắt đầu mới rõ ràng. Bước vào Chu Tước Thành, một cổ mênh mông lực lượng từ bốn phía tấn công tới, mỗi người tu vi đều bị chế trụ, bao gồm bán tiên cảnh ở bên trong. Đây là tiên khí phép tắc lực lượng, đó chính là phòng đấu giá. Tôn Hiếu chỉ hướng ở giữa một tòa siêu cấp lớn kiến trúc, chiếm diện tích đại khái vạn bình chừng. Thiên Đạo Hội thành viên đầu óc mơ hồ, vạn bình lớn nhỏ làm sao có thể chứa triệu người? Sư phụ, nơi này thật có thể chứa triệu người sao? Hồ Thích có chút không dám tin tưởng. Tối đa chứa 10.000 người mà thôi, bên trong tự thành không gian, đừng nói triệu người, ngàn vạn người vậy không có vấn đề. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, bọn họ sau khi tiến vào, tự nhiên rõ ràng, giờ phút này, phòng đấu giá trước cửa, đã tụ tập nhiều tu sĩ, phân là hai cái cửa hộ, mời tới trước tông môn, từ cửa đông mà vào, mình tới tham gia tu sĩ, chỉ có thể đi tây môn. Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông, đều là nhóm mời, từ cửa đông tiến vào, tây môn số người so nhiều, từ trúc tinh vực tất cả đại tinh cầu. Còn có những cái kia thông thường tông môn, rối rít phái người tới, tiến vào phòng đấu giá, cần nộp 1.000 tinh tinh, 1.000 tinh tinh không phải một cái con số nhỏ, coi như vậy, đám người vẫn là nườm nượp không ngừng, tới trễ, căn bản cũng không có vị trí. Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo Hội tới hơi trễ, những tông môn khác đã đi trước một bước, tiến vào phòng đấu giá, nơi cửa chính, đứng mấy ông cụ, phụ trách tiếp đãi. Hoa Tông chủ, nhìn người tới, mấy ông cụ bước nhanh về phía trước, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, gặp qua Vô Ngân trưởng lão. Hoa Phi Vũ hướng mấy ông cụ ôm quyền, vị này chắc là Liễu Vô Tà tiểu huynh đệ đi. Vô Ngân trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Gần đây hơn một năm qua, toàn bộ tử trúc tinh vực, nghe được nhiều nhất tin tức, nhất định là Liễu Vô Tà ba chữ. Vô Tà, mau tới đây, bái kiến Vô Ngân trưởng lão. Hắn nhưng mà Thiên Đầy Lầu đệ nhất trưởng lão, đứng sau Thiên Đầy Lầu lầu chủ. Hoa Phi Vũ hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, người sau rất nhanh tiến lên, vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua Vô Ngân trưởng lão. Liễu Vô Tà đặc biệt khách khí, khom người cúi người, được rồi, vãn bối lễ vật. Vô Ngân trưởng lão tu vi cực cao, không có ở đây Hoa Phi Vũ dưới, đồng dạng là bán tiên cảnh. Thiên Đầy Lầu sự vụ lớn nhỏ tất cả đều là Vô Ngân trưởng lão phụ trách, buổi đấu giá lần này chủ trì đồng dạng là Vô Ngân trưởng lão, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, hậu sinh khả úy à. Vô Ngân trưởng lão quan sát một mắt Liễu Vô Tà, từ trong thâm tâm nói, ngược lại không phải là xem ở Hoa Phi Vũ mặt mũi, gần đây Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, đã truyền khắp toàn bộ tử trúc tinh vực, Chu Tước Tinh cũng không ngoại lệ. Thiên Đầy Lầu chính là dựa vào buôn bán vật phẩm, buôn bán tin tức mà sống, bọn họ lấy được tin tức đường dây, muốn so với những tông môn khác nhanh hơn, càng chính xác. Tiền bối quá khen, Liễu Vô Tà khiêm tốn nói một câu. Hoa Tông chủ, mời vào bên trong. Vô Ngân trưởng lão gật đầu một cái, Hai bên hàn huyên sau đó, mời đám người tiến vào phòng đấu giá, có người chuyên an bài vị trí bọn hắn, tiến vào môn hộ bên trong, xuyên qua một cái hành lang dài, giống như là đi ở đám mây bên trong, đưa mắt nhìn Hoa Phi Vũ các người đi vào, đứng ở Vô Ngân trưởng lão sau lưng hai người ông già đi về trước một bước. Vô Ngân trưởng lão, cái này Liễu Vô Tà thật có yêu nghiệt như vậy sao? Bên trái ông già lên tiếng hỏi, bọn họ còn muốn tiếp đãi cái khác quý khách, cũng không tiến vào phòng đấu giá, lưu tại cổng chỗ, ngay tại hôm qua, Liễu Vô Tà thành công từ vong mệnh sơn sống trở về. Vô Ngân trưởng lão không có nói tỉ mỉ Liễu Vô Tà rốt cuộc có đủ hay không yêu nghiệt. Có thể từ vong mệnh sơn sống trở về, liền thật không đơn giản, coi như là bọn họ, tiến vào vong mệnh sơn, cũng rất khó trở lui toàn thân, vong mệnh sơn vậy ba vị, hẳn là cố ý thả hắn đi ra ngoài đi, mục đích dẫn dụ nhiều người hơn đi trước. Phía bên phải ông già nghi hoặc nói, cho rằng là Ba Tàn cố ý thả Liễu Vô Tà rời đi, gieo rắc tin tức, hấp dẫn nhiều người hơn đi trước, mới có thể mượn mệnh, người khác không biết vong mệnh sơn, Thiên Đầy Lầu lại biết rõ ràng, có thể tưởng tượng được, cái này Thiên Đầy Lầu thật không đơn giản. Vô Ngân trưởng lão lắc đầu một cái, hắn vào trước khi đi, chỉ có động hư tầng 6, sau khi đi ra, động hư tầng 8, cái này thì rất tế nhị, xa xa lại có trước người tới, mấy người không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Liễu Vô Tà đoàn người xuyên qua hành lang dài sau đó. Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một tòa thật to hồ đỉnh kiến trúc. Kiến trúc trên bưng, xây rất nhiều gian phòng, dùng đặc thù đá chế tạo, bên ngoài không thấy được tình huống bên trong, mà bên trong lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy. Ở đó chút gian phòng phía dưới, chính là một tòa hình bầu dục sân, đã tụ tập rất nhiều người, bày thả nhiều cái ghế, những người này không có nhận được thiệp mời, chỉ có thể ngồi ở phía dưới, còn có người liên tục không ngừng tràn vào, kỳ quái chính là, phòng đấu giá lại có thể mình ở phóng đại, nơi này không gian thật là lớn. Hồ Thích khiếp sợ nói, hắn là luyện khí sư, biết được cái này Tôn Khung Lư là tôn tiên khí, liền nổi lên tò mò chi tâm, bên trong không gian, có thể tự đi điều chỉnh, lớn nhỏ tùy ý cắt chuyển, đây là Thiên Long Tông phòng riêng. Mang bọn họ tiến vào Thiên Đầy Lầu chấp sự, đem đám người mang tới một tòa thật to bên ngoài bao gian mặt. Trong phòng có thể chứa chừng trăm người chừng, Hoa Phi Vũ sải bước mà vào, Thiên Long Tông thành viên khác đi vào theo, Thiên Đạo Hội thành viên mời cùng ta tới, chấp sự mang Thiên Đạo Hội thành viên, tiếp tục đi về phía trước, đi đại khái một phút cỡ đó, phía trước xuất hiện một tòa không lớn phòng riêng, có thể chứa hơn 20 người, không có Thiên Long Tông lớn, phòng riêng lớn nhỏ, căn cứ tông môn lớn nhỏ tới xếp định, Thiên Đạo Hội bước lên tông môn hạng nhì. Đã rất giỏi rồi, tiến vào phòng riêng bên trong chế tạo rất là xa hoa, có mềm da bao gồm nệm mềm, vừa có thể lấy ngồi, cũng có thể nằm, trừ cái này ra, ở giữa trên bàn, còn bày thả nhiều hiếm quý dị quả, mỗi một cái trái cây, cũng giá trị liên thành, dựa theo giá thị trường, tối thiểu có thể mua được 1.000 tinh tinh một quả. Thật đúng là số lượng lớn, trừ Liễu Vô Tà ra, những người khác đều rất tò mò, ở bên trong bao gian đánh giá chung quanh, Thiên Đầy Lầu chấp sự sắp xếp xong xuôi sau đó, lui ra ngoài. Cửa đóng lại, lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ phòng đấu giá, Mộc Thiên Lê đi về phía đang phía trước, xuyên thấu qua tinh bích, rõ ràng nhìn xuống phòng đấu giá mỗi một góc độ, chỗ tòa này phòng riêng, hẳn là tông môn hạng nhì tốt nhất một tòa, vào trước khi tới, Liễu Vô Tà đã quan sát một lần, phòng riêng số lượng rất nhiều, tông môn nhất lưu cùng nhất lưu tinh cầu chiếm cứ hơn 40, tông môn hạng nhì tương đối nhiều, đại khái hơn 100 cái chừng, đấu giá đem ở 5 giờ sau. Tiến hành, mọi người cũng nghỉ ngơi, tiếp theo có thể sẽ có một tràng long tranh hổ đấu. Liễu Vô Tà tỏ ý mọi người cũng nghỉ ngơi, mình rời đi phòng riêng, có một số việc, cần cùng sư phụ thương lượng một tí, buổi đấu giá, thật ra thì cũng là tất cả đại tông môn một tràng tranh phong. Sau đấu không chỉ là tài lực, còn có trí khôn, hơi lơ là, cũng sẽ bị đối phương chụp bao. Bước vào Thiên Long Tông phòng riêng, rất nhiều trưởng lão rất là tức thời, chủ động lui qua một bên, để cho Liễu Vô Tà cùng tông chủ đơn độc trò chuyện. Hai người âm thầm trao đổi. Ước chừng trao đổi 2 tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng dậy rời đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng đấu giá đã ngồi đầy người, kém không nhiều từ trúc tinh vực địa tiên cảnh tới 7-8 thành. Dõi mắt nhìn, rất ít thấy động hư cảnh, trở lại phòng riêng, phát hiện tất cả mọi người đang tu luyện, vậy không quấy rầy, Liễu Vô Tà đi về phía tinh bích trước mặt, nhìn ra xa toàn bộ phòng đấu giá, hắn muốn rõ ràng mỗi một người đối thủ, đáng tiếc mỗi tòa phòng riêng đều có đặc thù cấm chế bao trùm, không thấy được lẫn nhau. Bất quá mỗi tòa phòng riêng phía trên đều có ký hiệu, đại biểu mỗi cái tông môn, người phía dưới, nhìn rõ ràng, các ngươi mau xem, Thiên Đạo Hội lại xếp hạng tông môn hạng nhì đứng đầu. Phòng riêng sắp hàng, cũng có ý tứ, phía dưới những cái kia tan tiệc ngồi ngay ngắn tu sĩ. Rối rít ngẩng đầu lên, hướng lên trên phương nhìn, lại phát hiện Thiên Đạo Hội phòng riêng, xếp hạng tông môn hạng nhì đứng đầu, đem Đan Thần Tông so không bằng, thượng giới buổi đấu giá, Đan Thần Tông nhưng mà xếp hạng tông môn hạng nhì đứng đầu. Đan Thần Tông đã vô hạn tải ép tới gần tông môn nhất lưu. Thiên Đạo Hội xuất hiện, để cho đan thần tông vừa rơi xuống ngàn trượng, đan dược hàng ế, bên trong tông môn bộ xuất hiện mâu thuẫn. Bình thường, đan thần tông đã bị thiên đạo hội đè xuống, thay thế vị trí của đối phương. Chuyện đương nhiên, không thiếu tu sĩ cho rằng không cần thiết kinh hãi quái vật nhỏ. Từ xưa tới nay, Giang Sơn thời đại có tài người ra, một đời người mới thay người cũ, thiên đạo hội mặc dù phát triển nhanh chóng, dẫu sao thời gian quá ngắn, bàn về nguyên tích lũy, không bằng cái khác tông môn hạng nhì, rất khó mua được những cái kia đứng đầu bảo vật, thiên đạo hội thu vào, tất cả đại tông môn điều tra rõ ràng, tối đa tích lũy hơn 1 triệu tinh tinh, mấy con số này, rất khó mua được nhất lưu bảo vật, vậy cũng chưa chắc, thiên long tông khẳng định toàn lực chống đỡ thiên đạo hội. Rất nhiều người vẫn là coi trọng thiên đạo hội, hy vọng có thể nghiền ép những cái kia tông môn nhất lưu. PS, buổi đấu giá vòng vòng tương khấu, tuyệt đối sẽ để cho mọi người trước mắt sáng lên, rất nhiều người kiên trì không tới cuối cùng, bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc ngay tức thì, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1502, mau hơn có bầu em bé. Thiên đạo hội bước lên tông môn hạng nhì đứng đầu, giống như là một đạo gió lớn, thổi qua toàn bộ phòng đấu giá, vô số ánh mắt hướng bên này nhìn tới, tất cả loại diễn cảm đều có, phía dưới tiếng bàn luận, tự nhiên có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, đan thần tông đến. Lĩnh đội là đan thần tông tông chủ Thịnh Uyên, Bạch Nhiên ở hắn liệt, số người không nhiều, chỉ có 15 người, đan thần tông năm nay tổn thất thảm trọng, vượt qua 10 tên trưởng lão, chết tại thiên đạo hội tay, Mộng Yểm Chi Thành chết liền mấy người, trước mấy ngày Long Sơn Thành lại bị chém chết 6 người. Đi ngang qua thiên đạo hội phòng riêng thời điểm, Thịnh Uyên ngừng một tí, lấy là đan thần tông năm nay vẫn là tông môn hạng nhì đứng đầu. Chúng ta chẳng lẽ không phải là chỗ tòa này phòng riêng sao? Bạch Nhiên hướng lên trời đầy lầu chấp sự hỏi. Vì sao còn phải tiếp tục đi về phía trước, càng đi vào trong đi, vị trí càng không tốt, tầm mắt vậy sẽ phải chịu hạn chế, đây là thiên đạo hội phòng riêng, đan thần tông phòng riêng ở bên trong, các vị cùng ta tới, thiên đầy lầu chấp sự vẫn là rất khách khí, để cho bọn họ tiếp tục đi theo mình đi, lẽ nào lại như vậy, thiên đạo hội lại thay thế chúng ta vị trí, nghe được thuộc về bọn họ vị trí bị thiên đạo hội thay thế. Bạch Nhiên các trưởng lão, vô cùng phẫn nộ, tức giận lại không dám phát đến thiên đầy lầu trên mình, chỉ có thể sinh khó chịu. Thiên đầy lầu chấp sự cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cũng không đáp lời, đi thôi, Thịnh Uyên vẫn là rất kìm nén, để cho chấp sự tiếp tục dẫn đường, đi dòng dã 2 phút, sắp xếp hàng tông môn hạng nhì mặt, đây mới là đan thần tông phòng riêng, khí Bạch Nhiên các người phùng mang trợn mắt, mở ra phòng riêng, diện tích có hạn, chỉ có thể chứa 10 người cỡ đó, 15 người đi vào có chút chen chúc, ngược lại cũng có thể đứng mở, chúc các vị mua đồ vui vẻ. Thiên đầy lầu chấp sự nói xong, đem cửa khép lại, xoay người rời đi, nhìn chật chội khu vực. Thịnh Uyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát ý vô biên, tràn ngập toàn bộ phòng riêng, các người xem đan thần tông phòng riêng, làm sao xếp hạng đếm ngược thứ 5, mỗi cái phòng riêng sáng lên, phía dưới những người đó cũng sẽ học hỏi một phen, lại cho đan thần tông trăm năm thời gian, tuyệt đối có thể bước lên nhất lưu, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, rớt đến tông môn hạng nhì đếm ngược hạng 5, khó trách vô số người toát ra vẻ kinh ngạc, đan thần tông lần này mặc dù bị đả kích nghiêm trọng, hạng không phải như vậy thấp đi, không ít người vẫn là không cách nào hiểu, đan thần tông giàu gì ít nhất có thể chen vào tông môn hạng nhì trước 10. Ở nơi này là vừa rơi xuống ngàn trượng, đây là vừa rơi xuống vạn trượng à? Từ xếp hạng thứ nhất, chen đến đếm ngược thứ 5, ở giữa cách nhau hơn 100 cái hạng, có phải hay không lầm? Vô số ánh mắt rơi vào đan thần tông phòng riêng trên, toát ra vẻ hồ nghi, cho rằng là thiên đầy lầu lầm, không thể nào lầm, thiên đầy lầu tính toán, không chỉ có căn cứ tông môn toàn thể thực lực, còn có tương lai phát triển khuynh hướng cùng tổng hợp nhân tố. Trước mắt xem ra, đan thần tông lâm nguy, bàn về tông môn thực lực, đan thần tông ở thiên đạo hội bên trên, một cái là từ từ dâng lên ngôi sao mới, một cái là mặt trời lặn hoàng hôn quý tộc uy tín lâu năm. Phía dưới đàm luận, tất cả phòng riêng nghe được rõ ràng, khoảng cách đấu giá bắt đầu, đã còn dư lại không có mấy, tất cả đại tông môn, căn bản đều đến, tông chủ, cùng buổi đấu giá kết thúc, nghĩ biện pháp tiêu diệt thiên đạo hội đi, đan thần tông đan dược, gặp phải thiên đạo hội toàn diện vây quét, thu vào giảm nhiều, những đệ tử kia tài nguyên đã không theo kịp, rất nhiều đệ tử lặng lẽ thoát khỏi đan thần tông. Khác leo cao chi, tối đa mười mấy năm, không cần thiên đạo hội ra tay, đan thần tông vậy sẽ từ từ đi về phía suy vong. Thiên đạo hội mệnh không lâu vậy, không gấp, Thịnh Uyên một bộ cao thâm khó lường giọng, xem ra đã có kế hoạch, những trưởng lão này không biết thôi, Thái Ất Tông đã bắt đầu tiêu diệt kế hoạch, không bao lâu, thiên đạo hội đem biến mất ở lịch sử sông dài, đông, một đạo nặng nề tiếng vang, giống như là sóng gợn vô hình, truyền bá đến mỗi một chỗ, toàn bộ phòng đấu giá, đột nhiên lắng xuống, Mộc Thiên Lê các người. Từ tu luyện trong đó tỉnh lại, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, ngồi xuống chỗ của mình, có thể thấy rõ ràng đài đấu giá, lớn như vậy phòng đấu giá, yên lặng như tờ, từ cách đó không xa trong lối đi ra một tên ông già, đi theo phía sau một đám mặc màu đỏ trường bào cô gái. Ước chừng 100 người phụ nữ, mỗi người phụ nữ trong tay, cũng nâng một kiện vật phẩm, có lớn có nhỏ, có cách có tròn, có chiều dài ngắn, lớn nhất lại có 3 trượng bao cao, giống như là một tôn là tượng đá, thấp nhất chỉ có chỉ dài tả hữu vật phẩm, mỗi một kiện vật phẩm, dùng đặc thù cấm chế bọc, không có đấu giá trước, không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào, dẫn đầu ông già chính là Vô Ngân, năm nay buổi đấu giá, cũng là do hắn tới chủ trì, 100 người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đứng ra một khắc kia, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, thật là đẹp người, thật là cao thâm tu vi, bốn phía xôi trào, 100 người phụ nữ, cùng một màu địa tiên cảnh, mặc dù phần lớn đều là cấp thấp địa tiên, vậy cũng rất không được, cộng thêm bọn hắn tướng mạo, lại là thật sâu hấp dẫn mọi người chú ý, 1000 tinh tinh hoa được quá đáng giá, có thể thấy như thế nhiều tuyệt thế người đẹp, mới vừa rồi còn là yên tĩnh phòng đấu giá, đổi được hò hét ầm ĩ, tất cả loại tiếng huyên náo, tràn ngập thiên địa, không sai, chính là thiên địa. Phòng đấu giá cao đến 100 trượng, những cái kia phòng riêng cực cao, lấy nhìn xuống tư thái xem đấu giá, ngồi ở phía dưới những người đó, chỉ có thể ngửa mặt trông lên đài đấu giá, khu vực trung gian, để lại cho những cái kia tam lưu tông môn, vị trí tương đối có thể khá hơn một chút, nhìn thẳng là có thể thấy đài đấu giá, hoan nghênh mọi người đi tới Chu Tước Tinh, 100 năm một lần buổi đấu giá, chính thức bắt đầu, cùng năm trước như nhau, 100 năm buổi đấu giá 100 kiện phẩm, Vô Ngân mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như là một đạo sóng âm. Đem bốn phía tạp âm toàn bộ đè xuống, không hổ là bán tiên cảnh, thủ đoạn ngút trời, hò hét ầm ĩ phòng đấu giá, lần nữa lắng xuống, hiện tại biểu diễn trước mặt 10 kiện hàng hóa, Vô Ngân tiếp tục mở miệng, hàng trước nhất 10 người phụ nữ đi ra, phân đứng Vô Ngân hai bên, rối rít vén lên trước mặt bọn họ vật phẩm, vén lên một khắc kia, có người trong mắt có giúp một cái, có người thờ ơ, có người lăm le, trừ tất cả phòng V, y ngắn, P lớn tham ngộ cùng cướp đoạt, bên ngoài những cái kia phổ thông chỗ ngồi. Như thường có thể tham dự, dựa theo dĩ vãng khuynh hướng, phần lớn vật phẩm chảy vào những cái kia nhất lưu đại tông môn hạng nhì chỉ có thể uống canh, còn như những người bình thường kia, chỉ có thể mua thấp bán cao, đây chính là nội tình, đây chính là truyền thừa triệu năm chỗ tốt, thiên đạo hội tất cả người lập tức vận chuyển, có người phụ trách ghi chép, có người phụ trách phân tích, Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, 10 kiện hàng hóa thu hết vào mắt, chân chính thứ tốt, căn bản là cuối cùng 10 kiện vật phẩm, giai đoạn trước tranh đoạt. Phần lớn là những cái kia tam lưu tông môn hạng nhì vân, thiên đầy lầu hết sức cố gắng phải chiếu cố đến mọi người. Hàng hóa cấp bậc, theo thứ tự tăng lên, trước mặt 10 loại hàng hóa biểu diễn kết thúc, theo thứ tự là 3 môn pháp thuật, 2 chuối có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh pháp khí. Còn có mấy cái hiếm thấy đan dược, cộng thêm 2 loại vật liệu luyện khí, pháp thuật Liễu Vô Tà không thiếu, đỉnh cấp đừng địa tiên khí có tả nhận, cùng tu vi đến một cái, là được tu lấy mộng yểm chi thành, còn có thiên thần bia. Cấp 8 linh đan Liễu Vô Tà cũng không thiếu, thiên đạo hội cao tầng, căn bản đều là địa tiên cảnh, vật liệu luyện khí càng là vô dụng, thiên đạo hội hôm nay điểm chính phát triển khí văn, tranh đoạt lớn nhất, hẳn là những cái kia tông môn nhỏ, bọn họ cấp bách cần những thứ này pháp thuật cùng đỉnh cấp địa tiên khí. Hiện tại dạy trục kiện thứ nhất hàng hóa, thiên âm long phong, đây là một môn cực kỳ lợi hại pháp thuật, thi triển ra, có thể phong tỏa chu vi 10.000 mét, giá khởi đầu 50.000 tinh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000, Vô Ngân trưởng lão nói xong. Hai tay nâng thiên âm long phong người phụ nữ kia đi về trước một bước. Cầm trong tay pháp quyết vây quanh đài đấu giá đi một vòng. Thuận lợi nơi có người xem, đấu giá muốn kéo dài 3 ngày thời gian. Đoạn thời gian này, người bất kỳ không được ra vào, mấy trăm tòa phòng riêng yên tĩnh không tiếng động, không có ai mở miệng. Những thứ này đại tông môn, không hề thiếu pháp thuật, bọn họ thậm chí có thể sáng tạo một ít mạnh mẽ pháp thuật. Tới bán cho những cái kia yếu tông môn nhỏ, 60.000, 70.000, 80.000, ngồi ở phía dưới những người đó. Điên cuồng tăng giá, ngắn ngủi một phút thời gian, đã tăng giá đến 100.000, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, xem ra buôn bán pháp quyết, cũng là một môn làm giàu con đường, hắn trong đầu, nhưng mà ghi chép rất nhiều pháp quyết, rất nhanh lắc đầu một cái, phần lớn pháp quyết đến từ Lăng Vân tiên giới, để cho bọn họ xuất hiện ở Tử Trúc tinh vực, tuyệt không phải chuyện tốt, có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, cuối cùng lấy 150.000 đồng ý, bị một cái tam lưu tông môn mua đi, người phụ nữ kia tự mình đem thiên âm long phong đưa đến trong tay hắn. Thuận tiện lấy đi 150.000 tinh tinh, kiện vật phẩm thứ nhất, chỉ như vậy đồng ý, giá cả vậy, đồ vậy, nổi lên một cái tốt mở đầu, thượng giới buổi đấu giá, kiện thứ nhất hàng hóa, chỉ bán ra 130.000, tiếp theo là kiện thứ hai, vẫn là phía dưới những người đó tranh đoạt, phòng riêng vẫn là rất bình tĩnh, từ thứ 31 kiện vật phẩm bắt đầu, những cái kia tông môn hạng nhì mới biết dần dần tiến vào. Hàng hóa giá trị, càng đi sau đi giá trị càng cao, đây là từ xưa tới nay, mãi mãi đạo lý không thay đổi, áp trục tuồng kịch. Thường thường là nhất làm người ta hưng phấn cùng điên cuồng. Đồ một kiện kiện giảm thiểu, tiêu phí 4 tiếng, trước mặt 10 kiện vật phẩm, đấu giá kết thúc, nghỉ ngơi một nén hương thời gian, chuẩn bị đấu giá cái thứ hai 10 kiện, thời gian vừa quá, Vô Ngân tiến lên một bước, giống nhau ngôn ngữ, giống nhau trình tự, 10 người phụ nữ đi ra, mang trước mặt hàng hóa, đứng ở Vô Ngân trưởng lão hai bên, hiện tại biểu diễn thứ 11 kiện hàng hóa đến thứ 20 kiện hàng hóa. Tiếng nói vừa dứt, 10 người phụ nữ toàn bộ vén lên, bốn phía truyền tới từng trận tiếng kinh hô, ngồi tim hoa sen, đổ là đồ tốt, thích hợp mấy người các ngươi luyện hóa. Liễu Vô Tà phong tỏa hạng 5 cô gái, trong tay bưng một đóa trắng tinh luyện hóa, kỳ quái chính là, cái này đóa hoa sen lại là hình trái tim, tản mát ra cực mạnh tinh khí chập chờn, chúng ta cũng không cần, tinh tinh vẫn là giữ lại thời khắc mấu chốt sử dụng. Từ Lăng Tuyết ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, những năm này trừ Long Sơn Thành đánh một trận, rất lâu, các nàng cũng không giúp được Liễu Vô Tà giúp cái gì. Bên trong lòng rất là áy náy, không phải các nàng tu vi không đủ cao, ngược lại, bọn hắn tu vi cực cao, đã có thể so với tất cả đại tông môn lão cổ đồng. Liễu Vô Tà không hy vọng thê tử xuất đầu lộ diện, không tới thời khắc nguy cơ, không cần các nàng ra mặt, Tử Vong Mệnh Sơn mượn tới 15 triệu tinh tinh, trừ Hoa Phi Vũ ra, người bất kỳ cũng không biết, một quả ngồi tim hoa sen, cũng chỉ 200.000 đến 300.000 tới giữa, đây cũng không phải là thông thường hoa sen, sau khi luyện hóa, thân thể các ngươi sẽ có hiệu quả không tưởng được. Liễu Vô Tà toát ra một chút cười đều, Liễu đại ca, sẽ có hiệu quả gì? Trần Nhược Yên lại gần, giống như là tò mò bảo bảo như nhau, lên tiếng hỏi, có thể mau hơn có bầu em bé. Liễu Vô Tà đột nhiên nói, rước lấy bốn vai nữ một cái rõ ràng mắt, liền Tiểu Lạc cũng hướng sư phụ le lưỡi một cái, chỉ có Phạn Nhã, ngồi ở chỗ đó trên mặt toát ra ai oán vẻ, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1503, ngồi tim hoa sen. Từ Lăng Tuyết ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, hung hăng bấm hắn một tí, cả ngày lẫn đêm đầu óc cũng muốn những thứ gì, nhiều ít tinh tinh cũng cho ta mua lại, không đủ mấy người chúng ta góp. Từ Lăng Tuyết nói xong, liếc Liễu Vô Tà một mắt, rước lấy đám người một hồi cười to, cùng cái khác phòng riêng so sánh, Thiên Đạo Hội nhất phái tường hòa, mấy nữ lại thật quyên góp không thiếu tinh tinh, dự định mua cái này cái ngồi tim hoa sen, không cần, tinh tinh các ngươi giữ lại mình dùng, Liễu Vô Tà há có thể muốn các nàng trên mình tài nguyên. Các nàng trên mình điểm này tinh tinh, chỉ đủ các nàng mình tu luyện, đấu giá tiếp tục bắt đầu, lần này vật phẩm giá cả tương đối cao một chút, kiện thứ nhất bán đấu giá là một chuôi trường đao, bất quá có chút không lành lặn, thời kỳ toàn thịnh hẳn là có thể so với Khuy Thiên Kính. Bên trong Khuy Thiên Kính quy luật coi như nguyên vẹn, cuối cùng bị một tên đỉnh cấp địa tiên cảnh, tiêu phí 250.000 tinh tinh mua đi, một kiện tiếp theo một kiện đồng ý, những thứ này đại tông môn thật đúng là kìm nén, bọn họ còn ở đợi, thời gian có cái tông môn hạng nhì xuất thủ qua một lần. Chỉ là kêu một lần giá cả, cũng không mua, đợi ước chừng hơn 2 tiếng, rốt cuộc đến phiên ngồi tim hoa sen, bốn nữ tâm trạng có chút khẩn trương, sợ bị người mua đi, đoạn thời gian này tới, các nàng cũng muốn mau sớm có bầu em bé, chậm chạp không có phản ứng. Theo tu vi càng ngày càng cao, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, có bầu em bé xác suất không ngừng hạ xuống, cái này cái ngồi tim hoa sen, giá bắt đầu 100.000 tinh tinh, mỗi lần tăng giá không được 10.000, cụ thể diệu dụng là sửa đổi thân thể, nhất là phái nữ tu sĩ, sau khi luyện hóa, càng thêm quyến rũ động lòng người. Vô Ngân trưởng lão giải thích một lần, đổ không có đề cập tốt hơn có bầu em bé, tại chỗ những cái kia nữ tu sĩ điên cuồng, nhất là một ít đại nhân vật thê tử, đã bắt đầu nũng nịu, vô luận như thế nào cũng cần mua cái này cái ngồi tim hoa sen, 110.000, xếp hạng chót hết một tòa phòng riêng kêu giá, hình như là một cái nhị lưu tinh cầu tinh chủ, thê thiếp thành đoàn, đoán chừng là mua cho người phụ nữ mình sử dụng, 120.000, ngồi ở phía dưới một tên nữ tu sĩ mở miệng, tướng mạo vậy, muốn thông qua ngồi tim hoa sen tới thay đổi mình dung mạo, 130.000, chót hết tòa kia phòng riêng tiếp tục mở miệng, 140.000, lần này ra giá, lại là Liễu Vô Tà cách vách phòng riêng, Liễu Vô Tà nhìn một cái Miêu Kiếm Anh, người sau rất nhanh chạy đến một bên, nhìn một cái cách vách phòng riêng tên chữ, là Xích Vân Môn, Miêu Kiếm Anh nói, cái này Xích Vân Môn nội tình rất sâu, một mực xếp hạng Đan Thần Tông phía sau, Đan Thần Tông bị chen xuống, rất nhiều người cũng suy đoán, Xích Vân Môn đem thay thế Đan Thần Tông vị trí, trở thành tông môn hạng nhì đứng đầu, ai có thể nghĩ đến, Thiên Đạo Hội lại có thể thay thế Đan Thần Tông địa vị. Xích Vân Môn vẫn là vạn niên lão nhị, liên quan tới Xích Vân Môn tin tức, rất nhanh điều tra rõ, Miêu Kiếm Anh sửa sang lại một phần tư liệu, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, môn chủ Mây Dương, cá tính cùng tên hắn như nhau, vô cùng khoe khoang, tông môn toàn thể thực lực rất mạnh, không có quá nhiều nhược điểm, trừ linh đan, binh khí, những phương diện khác cũng có giao thiệp với, thuộc về tự cấp tự túc vậy một loại. Vô Tà, Vân Dương trước đây không lâu, mới nạp nhất tên tiểu thiếp, nghe nói là một cái tông môn nhất lưu đệ tử, tu vi cực cao, hẳn là làm cho này cái tiểu thiếp mua, Miêu Kiếm Anh nói tiếp, Thiên Đạo Hội trong tin tức du, do Miêu Kiếm Anh phụ trách. Thiên hình những năm này chăm sóc huấn luyện, Miêu Kiếm Anh trưởng thành cực nhanh, đến tinh vực sau đó, rất nhanh thành lập một cái tin tức liên minh, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, giá cả đã lái vào 200.000, Xích Vân Môn Vân Dương tựa hồ không chịu bỏ qua, người nữ tu kia sĩ đã buông tha, 200.000 giá cả, giống vậy tán tu không lấy ra được, Liễu Vô Tà chém chết nhiều như vậy cao cấp địa tiên cảnh, cũng không quá lấy được 200.000 tinh tinh thôi. Chỉ còn lại Xích Vân Môn cùng xếp hạng chót hết tòa kia phòng riêng cướp đoạt. Ra giá thanh âm chậm rất nhiều, mỗi tương ứng tòa kia tinh cầu báo xong giá cả, Xích Vân Môn cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo, một bộ tình thế bắt buộc khí thế. Liễu Vô Tà chậm chạp không ra giá, Từ Lăng Tuyết các người rất là nóng nảy, rất sợ đồ bị người mua đi. Buổi đấu giá liều chết là định lực, muôn ngàn lần không thể bị đối thủ đoán được ngươi ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Liễu Vô Tà tỏ ý các nàng an tâm một chút chớ nóng, cũng là cho mọi người giảng giải đấu giá kiến thức. Quá nhanh ra giá, nhìn như rất cường thế, thật ra thì cũng là một loại biểu hiện chột dạ. Một chi tiết là có thể đoán được người nội tâm, ai hơn có tranh đoạt quyền. 230.000, hạng cư mặt tòa kia phòng riêng, trực tiếp tăng thêm 20.000, đem giá cả tăng lên tới 230.000, 250.000. Quả nhiên, Xích Vân Môn nhanh chóng đuổi theo, không cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội. Xong hết rồi, từ bọn họ trong giọng nói không khó nghe ra, đây là hai bên lằn danh, nếu như cư mặt tòa kia phòng riêng tiếp tục ra giá, Xích Vân Môn sẽ buông tha, ngồi tim hoa sen giá trị cũng chỉ ở 250.000 tinh tinh cỡ đó. Nhiều hơn nữa, liền không đáng giá, cư mặt tòa kia phòng riêng trong lòng cũng rất rõ ràng. Tiếp tục tăng giá, vật siêu không đáng giá, còn do dự trong đó, thừa dịp bọn họ thời điểm do dự, đột nhiên tập kích, thích hợp nhất bất quá, 260.000, Liễu Vô Tà lên tiếng, tăng thêm 10.000, tiếng nói vừa dứt, vô số người hướng Thiên Đạo Hội phòng riêng nhìn tới, bao gồm Xích Vân Môn, từ đầu đến cuối, Thiên Đạo Hội không có tham dự đấu giá, vì sao đột nhiên nhô ra? Đây là một loại chiến thuật tâm lý, bất luận là Xích Vân Môn còn có cơ mặt tòa kia phòng riêng. Bọn họ trong lòng dự trù, đã đạt đến cực hạn, bất kỳ một khối ra giá, có thể cũng sẽ buông tha. Thiên Đạo Hội đột nhiên chen ngang một chân, vừa vặn trong lòng bọn họ lại không muốn tiếp tục tăng giá. Người có mãnh liệt muốn mua mong, làm người muốn mua mong rớt xuống thời điểm, dù là đồ tốt đi nữa, có thể cũng sẽ mất đi mua hứng thú. Liễu Vô Tà chính là muốn ở bọn họ mất đi mua hứng thú thời điểm ra tay. Đây chính là tâm lý chiến, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu. Cư mặt tòa kia phòng riêng không có tiếp tục tăng giá. Mỗi cái người nhìn về phía Xích Vân Môn, Thiên Đạo Hội thật là thủ đoạn à, ra giá tốc độ không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, một chiêu này gặp may cắm châm, vận dụng đầm đìa trình độ cao nhất. Ngồi ở phía dưới những người đó, mặc dù không phải là tông môn nhất lưu, nhưng là bọn họ chỉ số thông minh không hề thấp, tam lưu tông môn muốn còn sống, thật ra thì muốn so với tông môn nhất lưu càng khó hơn. Bọn họ ở trong kẽ hở sinh tồn, người như vậy, cần thời thời khắc khắc suy nghĩ nhân tâm, đáng sợ không phải Thiên Đạo Hội, mà là Liễu Vô Tà. Nghe nói hắn đi một chuyến Cửu Long Điện, thành công cắt đứt đan thần tông linh dược cung ứng, sau đó đem kim thiền đan quyền đại lý cho Cửu Long Điện. Từ nay về sau, Cửu Long Điện cùng hắn liền là người trên một cái thuyền. Người này quá đáng sợ, Thiên Đạo Hội cùng Cửu Long Điện hợp tác sự việc đã sớm truyền khắp thiên hạ, nhất là Liễu Vô Tà vừa đấm vừa xoa, lại lợi dụng kim thiền đan buộc chặt lại liền Cửu Long Điện. Đơn giản là thần linh trợ giúp, mấu chốt là Cửu Long Điện còn không pháp cự tuyệt, thay mặt kim thiền đan có thể kiếm lấy một số lớn tài nguyên. Phía dưới bàn luận sôi nổi, Vô Ngân trưởng lão bắt đầu tuyên bố giá cả, làm 3 lần rơi chùy, thì vì trở thành giao, liên tục kêu 3 lần, Xích Vân Môn cuối cùng không có ra giá, Liễu Vô Tà lấy 260.000 tinh tinh, mua cái này cái ngồi tim hoa sen, ta rất không để ý tới rõ ràng, Thiên Đạo Hội lần này tới, chẳng lẽ không phải là mua những ngày đó bảo vật sao? Cái này ngồi tim hoa sen mặc dù rất chân quý, tất nhưng lại không có cách nào tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà mấy vị thê tử mỗi cái tuyệt sắc thiên hương. Không cần ngồi tim hoa sen tới sửa đổi thân thể, rất nhiều người đối với Liễu Vô Tà mua ngồi tim hoa sen sự việc rất không để ý tới rõ ràng. Thiên Đạo Hội mặc dù phát triển nhanh mạnh, ngắn ngủi mấy tháng, cũng chỉ kiếm lấy triệu tinh tinh cỡ đó, hậu kỳ xuất hiện những cái kia bảo vật, hở một tí đều là trên 1 triệu tinh tinh, Thiên Đạo Hội căn bản không ăn được, một lời đánh thức người trong mộng, đám người rối rít gật đầu, Thiên Đạo Hội tài nguyên có hạn, mới sẽ xuất thủ mua ngồi tim hoa sen. Phía dưới tiếng bàn luận, chính giữa Liễu Vô Tà ý muốn, hắn mục tiêu chính là để cho người không biết trên người hắn có rất nhiều tinh tinh, mới có thể đánh rất đối tay một cái trở tay không kịp. Trăm năm một lần buổi đấu giá, hồi nào không phải tất cả đại tông môn một tràng giao phong. Có lẽ một kiện bảo vật nghịch thiên, liền có thể thay đổi một cái tông môn vận mệnh, còn dư lại vật phẩm Liễu Vô Tà không có tiếp tục ra tay. Do những tông môn khác tranh đoạt, ước chừng đi qua hơn nửa ngày thời gian, trước mặt 20 kiện vật phẩm toàn bộ đấu giá kết thúc. Tiếp theo đấu giá thứ 21 kiện đến thứ 30 kiện. Tông môn hạng nhì tranh đoạt đem sẽ diễn ra. Xuất hiện bảo vật cấp bậc càng ngày càng cao, cùng trước như nhau, nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, phòng riêng cửa mở ra, một tên người đẹp tuyệt sắc trong tay nâng trắng tinh ngọc bàn, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, "Liễu công tử, đây là ngài muốn ngồi tim hoa sen." Thanh âm cô gái vui vẻ, tuổi tác cũng không lớn, tối đa 26-27 tuổi, vóc người cao gầy, ngực đầy đặn, hơi nghiêng thân thể, đem hai ngọn núi cao ngất, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, "Người không đến gần, mùi thơm đã tràn vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Đây là 260.000 tinh tinh. Liễu Vô Tà cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đeo 260.000 tinh tinh, thả vào ngọc bàn bên trong. Ta kêu Tiểu Hy, Liễu công tử nếu là có cần gì, xin cứ việc phân phó. Nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, Tiểu Hy hướng Liễu Vô Tà ném tới một cái liếc mắt đưa tình. Chút nào sẽ không để ý ngồi ở Liễu Vô Tà bên người bốn vị thê tử. Ở Tử Trúc Tinh Vực, người mạnh là vua, rất nhiều cường giả thê thiếp thành đoàn, đã sớm không phải chuyện ly kỳ gì. Xem Liễu Vô Tà cái loại này trẻ tuổi tài tuấn, là nhiều thiếu nữ tử mơ tưởng cầu mong lang quân như ý. Như có thể là Liễu Vô Tà thêm một con cháu, há chẳng phải là địa vị cao quý, đồ đã lấy được rồi, mau rời đi đi, Giản Hạnh Nhi lúc này thúc giục, vậy ta liền cáo lui trước, chúc Liễu công tử mua đồ vui vẻ. Tiểu Hy nói xong, bước bước chân nhẹ nhàng, rời đi phòng riêng, thật lẳng lơ. Trần Nhược Yên le lưỡi một cái, thiên đầy lầu đào tạo những cô gái này, mỗi một cái cũng quyến rũ độc lòng người, rất khó để cho người kháng cự. Các nàng tu luyện mị thuật, trong xương cốt đã không thay đổi được. Liễu Vô Tà lúc này giải thích, những phụ nữ này cũng không phải là phiếm phiếm hạng người. Tu luyện mị thuật, cần hấp thu vô số người đàn ông nguyên dương khí, 100 người phụ nữ, không biết hấp thu nhiều ít nam tu sĩ. Một nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 10 kiện hàng hóa đẩy lên tới, giống nhau nói, giống nhau động tác, 10 người phụ nữ mở ra trước mặt cấm chế, 10 kiện hàng hóa xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó một kiện hàng hóa, cao đến 3 m, đứng ở nơi đó, giống như là một tôn cự nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là khủng bố, vén lên cấm chế một khắc kia, trong sân truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, cọ. Liễu Vô Tà cọ đích một tiếng đứng lên, làm được toàn bộ phòng riêng người cũng kinh sợ, rối rít nhìn về phía đài đấu giá, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1504, linh tộc. Tất cả mọi người đều bị Liễu Vô Tà kinh động, toàn bộ đi theo tới. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Từ Lăng Tuyết một mặt vẻ lo âu, chưa bao giờ gặp qua Liễu Vô Tà xuất hiện loại biểu tình này. Gặp phải bất kỳ sự việc, cũng có thể ổn định ung dung, dù là gặp gỡ nguy cơ sinh tử, cũng có thể giữ một phần bình thường tim. Không có sao, Liễu Vô Tà phất phất tay, tỏ ý bọn họ không cần lo lắng. Đó là cái gì chủng tộc, lớn lên thật là kỳ lạ, lại có đối với cánh khổng lồ. Nghe được Liễu Vô Tà nói không có sao, mọi người nhìn về phía đài đấu giá, xếp hạng kiện thứ 7 vật phẩm, lại là một cái vật còn sống, một tôn hơn 3 mét cao màu trắng người chim, hai cánh lông vũ trắng tinh không tì vết, bị người dùng đặc thù dây thừng trói buộc, khống chế được hắn thân thể, không cách nào nhúc nhích, tướng mạo cùng loài người ngược lại là rất tương tự, duy nhất khác biệt, chính là vậy đối với cánh khổng lồ, cái này gọi là linh tộc. Liễu Vô Tà mở miệng nói, hắn chờ đợi ngày này quá lâu, rốt cuộc đụng phải linh tộc, chỉ là không nghĩ tới, linh tộc bị người làm hàng hóa lấy ra tiêu thụ. Linh tộc, đám người đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này, bao gồm Miêu Kiếm Anh ở bên trong, Tử Trúc Tinh Vực tất cả chủng tộc, Miêu Kiếm Anh cũng làm ghi chép, duy chỉ có cái này linh tộc, cũng không tại ghi chép bên trong. Liễu Vô Tà không có nói tiếp, buộc khóa là linh tộc vật, Liễu Vô Tà đáp ứng Vũ Hoàng, nhất định phải đem buộc khóa trả lại linh tộc, đây là linh tộc hy vọng, cũng là linh tộc thánh vật, bị trói buộc linh tộc, mở ra cấm chế sau đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ngồi ở phía dưới những người đó, giống vậy đang đối với linh tộc soi mói, nhìn xa lạ cảnh tượng, tên này linh tộc một mặt mờ mịt, mình làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, lại bị người làm hàng hóa bán đi, hẳn là một mực bị cấm chế phong ấn, đầu có chút chạm điện, hiện tại dạy trục kiện thứ nhất hàng hóa, Vô Ngân trưởng lão mở miệng nói chuyện, đấu giá tiếp tục bắt đầu, Liễu Vô Tà không có quá lớn tâm tư, cái này 10 kiện hàng hóa trên linh tộc hắn thế ở tất được, chỉ muốn mua đầu này linh tộc, là có thể đem buộc khóa trả lại, cũng coi là liền như một cọc tâm sự, buộc khóa ở hồn hải bên trong bồi bổ rất lâu rồi. Hôm nay đã sớm có thể so với đỉnh cấp địa tiên khí. Liễu Vô Tà nhưng chậm chạp không có dùng, một kiện hàng hóa đi theo một kiện hàng hóa bị người mua đi. Giá cả đã tăng vọt đến hơn 300.000, tông môn hạng nhì tranh đoạt vô cùng là kịch liệt, nhất là những cái kia hiếm thấy thiên địa bảo vật, trở thành bọn họ cuồng nhiệt theo đuổi mục tiêu, ước chừng đi qua 3 tiếng. Rốt cuộc đến phiên kiện thứ 7 hàng hóa, toàn bộ phòng đấu giá, đột nhiên đổi được vô cùng náo nhiệt, mỗi cái người cũng muốn biết, cái này tôn cổ quái màu trắng người chim rốt cuộc là chủng tộc gì. Chỉ có những cái kia lão cổ đồng, biết linh tộc, cái này gọi là linh tộc, bọn họ đản sanh vu linh võ tinh vực, cực kỳ cổ xưa, là đến tận bây giờ, gìn giữ đầy đủ nhất chủng tộc viễn cổ, bọn họ sở trường tu luyện hồn lực, lực lớn vô cùng, mua về có thể điều nghiên hồn lực thuật, cũng có thể ký kết nô lệ khế ước, thành vì mình một lớn sức chiến đấu. Vô Ngân trưởng lão chỉ hướng tên này linh tộc, giới thiệu hắn lai lịch, lớn như vậy người chim, nếu như cưỡi ở phía sau lưng trên, không chỉ có thể phi hành, còn có thể trợ giúp mình tác chiến, càng đáng sợ hơn là linh tộc tu luyện cường đại linh hồn thuật. Đối nhân tộc mà nói, có trợ giúp lớn lao, linh võ tinh vực phần lớn tu sĩ, lấy tu luyện hồn lực làm chủ, nói tới hồn lực tu luyện, linh tộc đương kim xếp hạng thứ nhất, Vô Ngân trưởng lão vẫn còn tiếp tục giảng giải, biết được loài người có thể tu luyện linh tộc linh hồn thuật. Vô số người đứng lên, mỗi cái người nhìn về phía cái này tôn linh tộc, tràn đầy vẻ nóng như lửa, liền những cái kia nhất lưu đại tông môn, cũng dục dịch, như muốn mua tới, tông chủ, chúng ta nhất định phải mua cái này tôn linh tộc, có hắn, chúng ta là có thể tu luyện hồn lực, như vậy thì có thể luyện chế được hồn đan. Bạch Nhiên lên tiếng, vô luận tiêu phí nhiều ít tinh tinh, cũng cần mua linh tộc. Hôm nay đan thần tông gặp phải thiên đạo hội bốn bề vây quét, đã xuất hiện suy bại dấu hiệu, linh tộc xuất hiện, để cho đan thần tông thấy một chút hy vọng. Hôm nay thiên đạo hội hồn đan, ở linh võ tinh vực, là vô cùng bán chạy, có thể nói là ngày tu lon vàng. Ngược lại đan thần tông đan dược, chậm rãi từ linh võ tinh vực sân khấu thối lui ra. Thịnh Uyên không lên tiếng, ánh mắt đã bán đứng hắn, đi qua bọn họ nhiều lần điều nghiên, cuối cùng cho ra một cái kết luận, chỉ có tu luyện hồn thuật, mới có thể luyện chế được hồn đan. Liễu Vô Tà lo lắng không phải từ trúc tinh vực tu sĩ bắt chước được hồn đan, mà là linh võ tinh vực tu sĩ, phần lớn đều là tu luyện hồn lực, tối đa một tháng, hàng phòng chế nhất định sẽ được thành phố, dược liệu không bằng thiên đạo hội hồn đan, có thể đạt tới 70% đủ để, đây là đan thần tông ngàn năm một thuở cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Trừ đan thần tông ra, mấy cái khác tông môn, cũng đang nghị luận, thương lượng mua kế hoạch, mỗi cái tông môn tới, đều có nghiêm khắc kế hoạch, mua bao nhiêu thứ, tiêu phí nhiều ít tinh tinh. Trước thời hạn cũng hoạch định xong, linh tộc xuất hiện, chỉ có thể sửa đổi kế hoạch, buông tha một ít thứ. Tông chủ, cái này tôn linh tộc, hẳn có thể phản kích thiên đạo hội. Thiên Long Tông cách vách một tòa phòng riêng, chính là Thái Ất Tông. Dựa theo hạng, Thiên Long Tông đứng sau Thái Ất Tông. Thái Ất Tông xếp hạng thứ nhất, Thiên Long Tông xếp hạng thứ hai, Cửu Long Điện hạng thứ ba, Huyền Thanh Môn xếp hạng chót nhất. Liễu Vô Tà bên phải là Xích Vân Môn, bên trái là Huyền Thanh Môn. Giờ phút này Thái Ất Tông rất nhiều trưởng lão cũng ở đây thương nghị. Tiêu diệt thiên đạo hội, duy nhất biện pháp, đem đánh sụp, để cho hắn chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà bên người, thời khắc đều có cao thủ, muốn giết hắn, cũng không dễ dàng, cái này tôn linh tộc, nhất định phải mua lại, chúng ta hiện tại thương nghị giá cả, vượt qua cái giá cả này, thì muốn buông tha. Thái Ất chân nhân lên tiếng, triều đại Thái Ất tông tông chủ, đều là lấy Thái Ất chân nhân tự xưng, từ thứ nhất đời cho tới bây giờ cái này một đời, đều là giống nhau, bất kỳ vật phẩm, đều có đối ứng giá cả, vượt qua cái giá cả này liền mất đi ý nghĩa. Đi qua một phen thương lượng, Thái Ất Tông đem giá cả định cách ở 1 triệu tinh tinh. Không thể thành công mua, bọn họ có thể đi linh võ tinh vực, không được lại đi bắt một đầu. Hơn nữa gần đây mấy tháng, Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông đã làm như vậy, đi linh võ tinh vực, tìm kiếm hiểu được hồn lực tu sĩ, trở về trợ giúp bọn họ cùng nhau điều nghiên hồn đan. Có thể mua được tốt hơn, không mua được vậy sẽ không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch kế tiếp. Đan Thần Tông bên kia định giá ở 800 ngàn, gần đây mấy tháng, bọn họ thu vào giảm nhanh. Căn bản nhập không đủ chi, có thể lấy ra 800 ngàn, đã rất giỏi rồi. Liễu Vô Tà không nói ra mình trong lòng giá, bất luận nhiều ít tinh tinh, hắn cũng sẽ cùng đi xuống. Hiện tại bắt đầu dạy trục, giá bắt đầu 200 ngàn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 nghìn, giá bắt đầu nếu so với trước kia cao rất nhiều, tăng giá vậy từ 10 ngàn tăng đến 20 nghìn, 250 ngàn. Đan Thần Tông không kịp đợi kêu giá, cái đầu tiên kêu giá, cho người một loại tình thế bắt buộc khí thế, 300 ngàn, Thiên Long Tông đột nhiên kêu giá. Để cho rất nhiều người một hồi kinh ngạc, Thiên Long Tông đây là thiết tim nâng đỡ thiên đạo hội. 300 ngàn tinh tinh, thiên đạo hội khẳng định bỏ không được, có Thiên Long Tông chống đỡ, có thể tham dự vào, phía dưới những người đó, coi như mua được linh tộc, trở về cũng không ích lợi gì, dứt khoát coi thành khách xem. Đan Thần Tông bị đánh ứng phó không kịp, lấy là thiên đạo hội đứng ra cùng bọn họ cạnh tranh. Tình huống bây giờ trái ngược, Thiên Long Tông cùng hắn đấu võ, đối mặt thiên đạo hội, Đan Thần Tông không sợ, nhưng là đối kháng Thiên Long Tông. Đan Thần Tông có chút chột dạ, lại là chiến thuật tâm lý, Liễu Vô Tà chậm chạp không kêu giá, chính là cho Đan Thần Tông chế tạo áp lực trong lòng. Cho người một loại ảo giác, thiên đạo hội đối linh tộc không có hứng thú, đến khi bọn họ buông lòng cảnh giác thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên tăng giá, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, 350 ngàn, Thái Ất Tông lên tiếng, có thể kháng nhận định Thiên Long Tông chỉ có Thái Ất Tông. Hai đại tông môn, chính thức giao phong, 400 ngàn, Thiên Long Tông tiếp tục tăng giá. Những tông môn khác vốn là còn muốn tham dự vào, rối rít buông tha, lúc này tăng giá, tương đương với đồng thời đắc tội Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông hai đại tông môn. Đây mới là Liễu Vô Tà mục đích thực sự, Thiên Long Tông trước thời hạn kêu giá, tránh hậu kỳ quá nhiều người đi theo tăng giá người càng nhiều, muốn mua liền càng mãnh liệt, hiệu quả rất rõ ràng, những tông môn khác căn bản cũng buông tha, không muốn dính vào hai đại tông môn ân oán, 450 ngàn, Thái Ất Tông tăng giá, hai đại tông môn ngươi tranh ta đoạt. Cũng không ai chịu lui về phía sau một bước, giá cả không ngừng leo lên, Thiên Long Tông tăng giá đến 500 ngàn, đứng ở phía dưới tên kia linh tộc, mặt đầy vẻ giận dữ, hắn lại bị người làm hàng hóa tới buôn bán, kinh khủng hồn lực, từ trên người hắn thả ra ngoài, hẳn là Vô Ngân trưởng lão cố ý để cho mọi người thấy linh tộc tiềm lực, như vậy muốn mua sẽ một lần nữa trầm trọng hơn. 550.000, 600.000, 650.000, 700.000, không có ngừng nghỉ, Thiên Long Tông đem giá cả dốc lên đến 700.000. 700.000 tinh tinh, chỉ là mua một tôn linh tộc, rốt cuộc có vừa hay không? Không có ai biết, nhưng là trong lòng mọi người rất rõ ràng, cửa này ư hai đại tông môn mặt mũi, cũng không ai chịu lui về phía sau một bước. 750.000, Đan Thần Tông lên tiếng, tăng thêm 50.000, bao vây thế, Đan Thần Tông cùng Thái Ất Tông liên hiệp cùng nhau, bắt đầu vây quét Thiên Long Tông. Hai đại tông môn cùng nhau kêu giá, Thiên Long Tông thuộc về bị động tình cảnh, cho dù ai cũng đã nhìn ra, Đan Thần Tông cùng Thái Ất Tông bắt đầu đối Thiên Long Tông làm khó dễ. 800.000, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, Liễu Vô Tà lên tiếng, có trò hay để nhìn. Phía dưới những người đó, 99% đều là tới xem náo nhiệt, tới triệu người, chỉ có 100 kiện hàng hóa, mua được người là ít chi lại càng ít, huống chi phần lớn vật phẩm, rơi vào những cái kia nhất lưu đại tông môn trong tay. Có náo nhiệt có thể xem, thế nào mà không là. Thiên Đạo Hội mua đi ngồi tim hoa sen, đã hao tốn 260.000, lại tốn 800.000 tinh tinh, hẳn là bọn họ toàn bộ gia sản, tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn, cùng với tan tiệc những tu sĩ kia, châu đầu ghé tai, bọn họ nghiên cứu tất cả đại tông môn danh giới cuối cùng. Thiên Long Tông không có tăng giá, Thái Ất Tông cũng không có tăng giá, 850.000, Đan Thần Tông tăng giá, bọn họ dự tính là 800.000, Liễu Vô Tà đột nhiên thêm đến 800.000, làm rối loạn bọn họ tiết tấu, nhưng không biết. Quỷ Ngưu có thể nhìn thấu bất kỳ đồ, nơi này mỗi một tòa phòng riêng, Liễu Vô Tà cũng có thể nhìn rõ ràng, Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông vẫn không có động tĩnh. Bọn họ đứng ra, một cái nâng đỡ Thiên Đạo Hội, một cái nâng đỡ Đan Thần Tông, hiện tại biến thành Đan Thần Tông cùng Thiên Đạo Hội đấu võ. Tự nhiên không tốt đứng ra, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, Bạch Nhiên mở miệng nói chuyện, vang dội thanh âm, ở phòng đấu giá bầu trời vang vọng, 900.000, Liễu Vô Tà cường thế đánh lại, Bạch Nhiên lời nói còn không rơi xuống. Thiên Đạo Hội tăng giá, giống như là một đạo vô hình bạt tay, ở trong hư không hung hăng quạt Bạch Nhiên một bạt tay. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1505, Vũ Hoàng Hậu Nhân. Bạch Nhiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ nhận được tin tức, Liễu Vô Tà trên mình chỉ có 1 triệu chừng tinh tinh. Kêu giá 900.000, theo lý thuyết, đã vượt qua Thiên Đạo Hội phạm vi thừa nhận, bọn họ nhưng không biết, từ tinh bên ngoài thời không, Liễu Vô Tà nhưng mà lấy được 400.000 tinh tinh. Cộng thêm rất nhiều đặt trước. Tinh tinh đã tiến vào Liễu Vô Tà túi, Liễu Vô Tà, nơi này là Thiên Đầy Lầu phòng đấu giá, cấm chỉ tùy ý tăng giá, nếu như không cầm ra tinh tinh, ngươi có thể biết hậu quả. Bạch Nhiên mở miệng nói chuyện, mặt đầy cười gằn, phòng đấu giá cấm chỉ qua loa tăng giá, một khi phát hiện, Thiên Đầy Lầu sẽ lập tức xử lý, coi như Liễu Vô Tà là Hoa Phi Vũ đệ tử, cũng không được can thiệp. Thiên Đầy Lầu địa vị, không có ở đây Thiên Long Tông dưới, không chỉ là Bạch Nhiên hoài nghi, những người khác vậy bắt đầu hoài nghi, cho rằng Liễu Vô Tà cố ý tăng giá. Trên mình không có nhiều như vậy tinh tinh, ngươi nói không sai, không cầm ra tinh tinh, nhưng là phải gánh vác hậu quả nghiêm trọng, cho nên ngươi phải thi cho thật giỏi lự, có muốn tiếp tục hay không tăng giá. Liễu Vô Tà mở ra phòng riêng cửa sổ, cả người bại lộ tại tất cả trước mặt người, Liễu Vô Tà đem nguyên thoại phản kích cho Đan Thần Tông. Bọn họ dự tính chỉ có 800.000, đã vượt qua mấy con số này, Liễu Vô Tà đem vấn đề khó khăn để lại cho Đan Thần Tông. Không tăng giá, ý nghĩa linh tộc rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, tăng giá, vượt qua dự tính, để cho Liễu Vô Tà mua đi, lại tim không cam lòng, loại cảm thụ đó, giống như là gác ở chảo dầu trên nướng, Đan Thần Tông mỗi tên trưởng lão, hận không thể xuyên qua phòng đấu giá bầu trời, trực tiếp giết Liễu Vô Tà, Đan Thần Tông cưỡi hổ khó xuống, mỗi cái người cũng cảm nhận được, 92.000, đi qua một phen thương nghị, Đan Thần Tông quyết định mạo hiểm thử một lần, đem giá cả tăng lên tới 92.000, 950.000, Liễu Vô Tà tiếp tục tăng giá, hắn dự tính là 1 triệu, còn ở trong lòng dự trù. Nhưng là Đan Thần Tông dự tính, đã vượt qua rất nhiều, Liễu Vô Tà điên rồi sao, vì đả kích Đan Thần Tông, đây là không tiếc hết thảy thủ đoạn à, dưới đài tan tiệc nổ tung nồi, hơn 900.000 tinh tinh à, tuyệt đối là một khoản không rẻ con số, coi như là tông môn nhất lưu, lấy ra cũng sẽ một hồi đau lòng, Đan Thần Tông hoàn toàn bị Liễu Vô Tà đè xuống, bọn họ khí thế, bọn họ ồn ào diễm, gặp thảm vô tình trà đạp, Liễu Vô Tà đem vấn đề khó khăn để lại cho Đan Thần Tông, xem Đan Thần Tông như thế nào phản kích đi. Một khi tăng giá 1 triệu, Thiên Đạo Hội nếu như buông tha tiếp tục tăng giá, Đan Thần Tông há chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Phía dưới những người đó toát ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Bất luận ai ăn tất, mọi người cũng vui vẻ. Bốn phía tiếng bàn luận, rơi vào Thịnh Uyên trong tai, cuối cùng vẫn là than thở một hơi, buông tha cùng Thiên Đạo Hội tranh đoạt. 950.000 lần đầu tiên, Vô Ngân trưởng lão bắt đầu kêu giá. 950.000 lần thứ hai, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có ai tiếp tục tăng giá, liền Thiên Đạo Hội tử đối đầu Đan Thần Tông cũng buông tha. Những tông môn khác ai nguyện ý lúc này đứng ra giúp Thiên Đạo Hội rủi ro? Lúc này tăng giá, há chẳng phải là thành Thiên Đạo Hội kẻ địch? 950, ta lần thứ ba, đồng ý, một trùy định âm, cái này tôn linh tộc, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, thuận lợi mua được linh tộc. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đảo qua, 950, ca tinh tinh từ cửa sổ bay ra ngoài, giống như là một cái sông dài, rơi vào Vô Ngân trước mặt trưởng lão. Thấy nhiều như vậy tinh tinh, vô số người điên cuồng, tuôn ra tới chỉ là một con số, chính mắt nhìn thấy, vẫn là rất cái đánh vào thị giác lực. Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, cho người một loại Thiên Đạo Hội tiền muôn bạc biển cảm giác. Lại là một loại chiến thuật tâm lý, để cho người cho rằng, Thiên Đạo Hội giàu chảy mỡ, sau này cạnh tranh thời điểm, sẽ có mấy phần sợ hãi. Vô Ngân trưởng lão đưa tay đảo qua, không có kiểm kê, 950, ca tinh tinh tiến vào hắn chiếc nhẫn chữ vật, chúc mừng Liễu công tử, mua được cái này tôn linh tộc, ta cái này thì để cho người đưa qua. Vô Ngân trưởng lão hướng bên người cô gái gật đầu một cái. Người sau mang vậy tôn linh tộc rời đi phòng đấu giá, đưa đến Liễu Vô Tà phòng riêng. Lúc này mới 30 kiện hàng hóa, Thiên Đạo Hội đã thành công mua được hai loại, để cho rất nhiều người bắt đầu lần nữa nhìn kỹ Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội tinh tinh hẳn hoa xong hết rồi, kế tiếp hàng hóa thì phải thối lui ra đấu võ, đấu giá vẫn còn tiếp tục. Tiếp theo mấy kiện hàng hóa, cạnh tranh không có kịch liệt như vậy, cũng không có như vậy kích thích, rất bằng loãng, cao giá người được, cuối cùng bị Xích Vân Môn mua đi một kiện, Đan Thần Tông mua đi một loại hiếm thấy đan dược, không gọi ra tên chữ, hẳn là từ một cái trong cổ mộ moi ra, giá cả tương đối không cao, xa không đạt tới linh tộc. Phòng riêng cửa mở ra, linh tộc bị đặt đi vào, tu vi gặp thảm phong ấn, hồn hải mặt trên còn có một đạo dấu vết, giải khai hắn phong ấn đi. Liễu Vô Tà nhìn về phía người phụ nữ kia, để cho nàng giải khai tất cả phong ấn. Liễu công tử, người nhất định phải giải khai phong ấn sao? Người phụ nữ kia xác nhận một lần, đầu này linh tộc tu vi không thấp, có thể so với cao cấp địa tiên cảnh, giải khai phong ấn, có thể sẽ thương tổn tới Thiên Đạo Hội thành viên, giải khai đi. Liễu Vô Tà không thích thấy linh tộc ở trước mặt hắn nhe răng toét miệng dáng vẻ. Để cho cô gái giải khai, cửa sổ đã đóng cửa, người bên ngoài không thấy được bên trong bao gian hết thảy. Thiên Đạo Hội thành viên đem linh tộc vây quanh vây lại, để ngừa linh tộc đột nhiên tập kích, cô gái hai tay kết ấn, trói buộc linh tộc trong thân thể dấu vết một chút xíu giải khai. Cởi ra một khắc kia, một cổ mênh mông hồn lực, đem người phụ nữ kia tung bay, trực tiếp rớt ra phòng riêng, giải khai liền trói buộc, linh tộc cặp mắt lộ ra hung quang, vô cùng kinh khủng, mênh mông hồn lực, liền Mộc Thiên Lê đều cảm giác được một chút kiềm chế. Cái này tôn linh tộc, cũng không phải là đỉnh cấp địa tiên cảnh, hồn lực lại mạnh như vậy, có thể so với đỉnh cấp địa tiên, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Lừa người, các ngươi đáng chết. Linh tộc đột nhiên ra tay, một trưởng hướng Liễu Vô Tà chộp tới, tại chỗ tất cả người. Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, chỉ có hắn là động hư cảnh, hơn nữa linh tộc vậy phát hiện, tại chỗ những người này lấy Liễu Vô Tà cầm đầu, chỉ cần khống chế được Liễu Vô Tà là có thể uy hiếp bọn họ, thả mình rời đi. Kinh khủng hồn lực buộc đám người người không cách nào đến gần, giống như là một đoàn thủy ngân đem tất cả người áp chế tại chỗ. Liễu công tử, cần Thiên Đầy Lầu ra tay trấn áp sao? Bị tung bay cô gái đứng lên, hướng Liễu Vô Tà nói, Thiên Đầy Lầu cao tay như mây, có thể ung dung trấn áp cái này tôn linh tộc, không cần, đem cửa đóng lại đi. Liễu Vô Tà phất phất tay, để cho cô gái có thể rời đi. Linh tộc tốc độ không giảm, trưởng ấn đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đột nhiên tới giữa, một cổ hơn nữa mạnh mẽ hồn lực xuất hiện, cơ hồ lấy nghiền ép phương thức, đem linh tộc hồn lực nghiền đè xuống. Mấu chốt cái này cổ hồn lực, đối linh tộc hồn lực, có thiên nhiên áp chế. Ngươi làm sao hiểu được chúng ta linh tộc linh hồn thuật? Liễu Vô Tà thi triển chính là rèn hồn thuật, linh hồn mâu xuất hiện, trôi lơ lửng ở linh tộc trước mặt, tiếp theo là linh hồn chi hỏa, để cho cái này tôn linh tộc hù được run lẩy bẩy, đứng ở bốn phía những người đó cũng lừa, lấy là sẽ có một trận đại chiến, kết quả Liễu Vô Tà sử dụng hồn lực, tên này linh tộc liền đàng hoàng, người khác không thấy được linh hồn mâu, linh tộc lại có thể nhìn rõ ràng, đây là linh tộc pháp thuật, linh tộc hồn lực, có thể cảm ứng được, ngươi tên gọi là gì? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, cũng không cường thế trấn áp tên này linh tộc, bị người làm hàng hóa buôn bán, đổi thành bất kỳ chủng tộc, đều khó tiếp nhận, nhân tộc, người lại học trộm ta linh tộc hồn thuật, hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải đem ngươi chém chết. Linh tộc hồn thuật, một khi bị nhân tộc nắm giữ, đúng là linh tộc tai nạn, cưỡng ép phá vỡ linh hồn mâu, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, Mộc Thiên Lê các người phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay chặn lại, hiu. Buộc khóa xuất hiện, trôi lơ lửng ở cái này tôn linh tộc trước mặt, thấy buộc khóa, trước mắt tên này linh tộc thái độ đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Do mới vừa rồi tức giận, chuyển là mặt đầy thành kính, ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành. Nói chuyện vậy bắt đầu lắp ba lắp bắp, thành kính ánh mắt là đưa cho buộc khóa, cũng không phải là đưa cho Liễu Vô Tà. Ở linh tộc trong mắt, loài người không có một cái tốt, ta là ai không trọng yếu, ngươi biết vật này không? Liễu Vô Tà không trả lời, mà là hướng linh tộc hỏi. Biết, linh tộc không dám giấu giếm, buộc khóa biến mất vô số năm, không nghĩ tới ở Liễu Vô Tà trên mình xuất hiện, làm sao không kinh, bởi vì mất đi buộc khóa, đưa đến linh tộc vừa rơi xuống ngàn trượng, mấy trăm ngàn năm qua, bộ lạc không ngừng suy bại, dần dần bị Hắc Ô tộc vượt qua. Mấy năm trước, ta đáp ứng một vị tiền bối, để cho ta đem món bảo vật này trả lại cùng linh tộc. Hôm nay thấy ngươi, ta cam kết có thể thực hiện, cầm món đồ này, ngươi có thể rời đi. Liễu Vô Tà không dự định khống chế linh tộc, đem buộc khóa giao cho hắn, để cho hắn ngày rời đi đầy lâu, trở lại bộ lạc của mình. Vị tiền bối kia là ai? Linh tộc trên mình địch ý dần dần buông lỏng, hướng Liễu Vô Tà cấp bách hỏi. Tự xưng Vũ Hoàng, linh tộc rèn hồn thuật cũng là hắn truyền thụ cho ta. Liễu Vô Tà không có giấu giếm tên này linh tộc, đúng sự thật nói, ngươi là Vũ Hoàng đệ tử, vậy Vũ Hoàng hiện ở nơi nào? Nghe được Liễu Vô Tà là Vũ Hoàng đệ tử, mặt đầy vẻ hưng phấn. Vũ Hoàng đã chết, lưu lại một món tàn niệm để cho ta đem buộc khóa trả lại cho linh tộc. Nói tới Vũ Hoàng, Liễu Vô Tà giọng có chút tịch mịch, năm đó không có hắn, Liễu Vô Tà hồn lực làm sao có thể mạnh như vậy, lần lượt đánh bại đối thủ vô dụng, buộc khóa chỉ có Vũ Hoàng hậu nhân có thể điều khiển, coi như ngươi cho ta, ta cũng không cách nào thu lấy, mang không trở về linh tộc. Linh tộc nam tử lắc đầu một cái, buộc khóa là linh tộc thánh vật, chỉ có triều đại Vũ Hoàng mới có thể khống chế, Liễu Vô Tà tu luyện rèn hồn thuật mới có thể điều khiển buộc khóa, người này cũng không phải là Vũ Hoàng hậu duệ, không có được buộc khóa đồng ý, buộc khóa cần muốn đi vào hồn hải, nếu như vậy một mực trôi lơ lửng ở bên ngoài, phỏng đoán còn chưa tới linh tộc, nửa đường liền bị người giết chết. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, lập tức phải hoàn thành ước định, nhưng xuất hiện cái chuyện này tình, ý ngươi, ta nhất định phải tự tay đem buộc khóa giao cho Vũ Hoàng hậu nhân mới có thể. Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, buộc khóa cũng không phải là người người cũng có thể khống chế. Có huyết mạch tới giữa truyền thừa, huống chi buộc khóa không cách nào thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ có thể gửi ở hồn hài, cái này thì rất phiền toái. Đúng vậy, ta biểu tỷ là Vũ Hoàng thứ 30 đời truyền nhân. Huyết mạch thuần khiết, chỉ có nàng mới có thể khống chế buộc khóa. Linh tộc nam tử gật đầu một cái, coi như là thừa nhận. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, buộc khóa trở lại hồn hài, xem ra thật muốn đi một chuyến linh tộc, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 1506, sao Sa Ngọc, biết được Liễu Vô Tà là Vũ Hoàng truyền nhân, tên này linh tộc trên mình địch ý dần dần biến mất. Cộng thêm Liễu Vô Tà chủ động đem buộc khóa trả lại cho linh tộc, lại là để cho A Siêu vô cùng cảm kích, buộc khóa loại bảo vật này, đổi thành những người khác, khẳng định không thể nào trả lại, Liễu Vô Tà tuân thủ cam kết, phần ân tình này thao, đáng A Siêu tôn trọng. Đi qua hai bên tiến cử, Liễu Vô Tà biết tên này linh tộc tên chữ, kêu A Siêu, ở linh tộc địa vị cực cao, lần này bị người bắt, đơn thuần trùng hợp, linh tộc chỗ ở, rất ít có loài người đặt chân, A Siêu cùng cái khác mấy tên linh tộc đi ra làm việc. Gặp Hắc Ô tộc, đưa tới đại chiến, kết quả A Siêu cùng đồng bạn tản mát, gặp gỡ mấy tên linh võ tinh vực tu sĩ, bị đả thương sau đó, bán cho thiên đầy lầu, mới có một màn kế tiếp, linh tộc là linh võ tinh vực tu sĩ, tự nhiên không tốt ở linh võ tinh vực buôn bán. Mới thông qua thiên đầy lầu, đem bán ra, A Siêu bái kiến Vũ Hoàng. A Siêu đột nhiên quỳ xuống, gọi Liễu Vô Tà là Vũ Hoàng, ngươi đứng lên nói chuyện, ta cũng không phải là cái gì Vũ Hoàng. Liễu Vô Tà đỡ A Siêu, để cho hắn không muốn qua loa gọi, ngươi thừa kế Vũ Hoàng y bát, lại nắm trong tay buộc khóa, chính là chúng ta linh tộc Vũ Hoàng, hy vọng Vũ Hoàng có thể mau sớm chạy về linh tộc, trợ giúp chúng ta linh tộc phục hưng. A Siêu không muốn đứng lên, Vũ Hoàng là linh tộc cao nhất tượng trưng, thống trị toàn bộ linh tộc. Từ vậy để mặc Vũ Hoàng sau khi biến mất, linh tộc liền chưa gượng dậy nổi, mất đi buộc khóa, cũng chưa có khắc chế Hắc Ô tộc pháp bảo. Cùng buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ tùy ngươi đi một chuyến linh tộc, trả lại buộc khóa, Liễu Vô Tà đáp ứng A Siêu. Cùng buổi đấu giá kết thúc, tìm thời gian đi một chuyến linh tộc, linh võ tinh vực bên kia hồn đan tiêu thụ, cũng có một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà cần tại hiện trường khảo sát một tí. Gần đây có rất nhiều tin tức truyền về, linh võ tinh vực xuất hiện rất nhiều bắt chước hồn đan, bắt đầu đánh vào thiên đạo hội đan dược thị trường. Trùng Tiêu Môn dẫu sao chỉ là thay mặt, có ít thứ không cách nào quyết định chủ ý. Nghe được Liễu Vô Tà muốn đi trước linh tộc, A Siêu lúc này mới đứng lên, có chút khẩn trương, ngồi đi. Liễu Vô Tà để cho A Siêu ngồi xuống, không cần như thế câu nệ, linh tộc đối hắn có ân. Liễu Vô Tà mua A Siêu, căn bản liền không dự định thu phục hắn, càng không thể nào ký kết nô lệ khế ước. Đám người một phen quen thuộc sau đó, A Siêu dần dần buông lỏng, phát hiện thiên đạo hội tất cả mọi người rất hiền lành, không giống như là những tu sĩ khác. Lòng dạ cực sâu, đấu giá vẫn còn tiếp tục, tiếp theo đấu giá 31 kiện đến 40 kiện vật phẩm. Theo bán đấu giá tiếp tục, trong sân bầu không khí càng ngày càng hót bạo, Vô Ngân trưởng lão đi ra, đi theo phía sau 10 người phụ nữ, đem 10 kiện vật phẩm biểu diễn cho mọi người. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào số 9 vật phẩm trên. Sao Sa Ngọc, cái này ngược lại là đồ tốt, có thể tu bổ thiên thần bia ở giữa quy luật, cái khác chín kiện vật phẩm đều là khó gặp bảo vật. Liễu Vô Tà nhưng chút nào không động tâm, bảo vật cần thích hợp mình mới là tốt, hắn mặc dù có 15 triệu tinh tinh, nhưng cũng không thể tùy tiện phung phí, thiên đạo hội tất cả tinh tinh, toàn bộ ở trong tay hắn, nếu như toàn bộ xài hết, đối tiếp theo thiên đạo hội vận chuyển, có thể sẽ có chút chướng ngại, tất cả đại tông môn dục dịch, phong tỏa mỗi người nhìn chúng bảo vật, biểu diễn ra kiện thứ nhất, là một tôn có thể so với khuy thiên kính ma đan. Mở ra một khắc kia, một đoàn ma vân bay lên, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá, khuy thiên kính ma đan. Đây là từ nơi nào lấy được? Toàn bộ phòng đấu giá sôi trào, đã bao nhiêu năm, Tử Trúc tinh vực không có khuy thiên kính chết, ma tộc giống như vậy, cái này tôn khuy thiên kính cấp bậc ma đan, để cho vòng thứ tư đấu giá còn chưa bắt đầu, liền tiến vào cao chiều, bốn phía phản ứng, Vô Ngân trưởng lão rất là hài lòng, phía dưới những cái kia thông thường tu sĩ, đã không có tư cách tham dự tranh đoạt, một quả khuy thiên kính ma đan, ít nhất giá trị 700.000 tinh tinh, bên trong ẩn chứa khuy thiên quy luật, cực kỳ chân quý, A Siêu bán được 950. Ta, hoàn toàn là bởi vì thiên đạo hội cùng đan thần tông tranh đấu kết quả. Dưới tình huống bình thường, giá cả sẽ không cao như vậy, bởi vì đây là lần đầu tiên đấu giá linh tộc, không có tham khảo ý nghĩa. Đây là một tôn khuy thiên tầng 1 ma đan, giá bắt đầu 200.000 tinh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000, giá bắt đầu không cao, nhưng là tăng giá tăng lên tới 50.000, áp lực vô hình trung tăng lớn, nếu như một lần tăng giá 10.000, có thể sẽ không chút do dự lựa chọn cạnh tranh, tăng giá 50.000, liền cần phải thi cho thật giỏi lự. Liên tục tăng giá 2 lần, có thể cũng không chỉ 100.000, bởi vì đối thủ cũng ở đây tăng giá. Làm như vậy mục đích là tiết kiệm đấu giá thời gian, hấp dẫn lớn nhất vẫn là những cái kia đỉnh cấp địa tiên cảnh. Mua được cái này cái ma đan, liền có thể hấp thu bên trong khuy thiên cảnh quy luật. Từ đó hiểu khuy thiên cảnh, 300.000, đan thần tông cái đầu tiên mở miệng, để cho rất nhiều người một hồi kinh ngạc, bỏ lỡ linh tộc, đan thần tông mất hết mặt mũi, phải mua cho bằng được mấy thứ bảo vật, để đề thăng tông môn toàn thể thực lực, ra giá là Bạch Nhiên. Cái này tôn ma đan, hắn muốn tự mua xuống, hắn khốn tại đỉnh cấp địa tiên cảnh rất lâu rồi, thấy ma đan một khắc kia, con người cũng xanh biếc, đan thần tông những trưởng lão này, mỗi cái dầu chảy mỡ, bọn họ dựa vào luyện đan mà sống, tài sản xa muốn so với những tông môn khác hùng hậu. 350.000, Xích Vân Môn lên tiếng, ma đan tác dụng, không cần Vô Ngân giới thiệu, tranh đấu đã bắt đầu, mua ma đan, ý nghĩa tông môn đem sẽ hơn một tôn khuy thiên cảnh. Đối với tông môn nhất lưu mà nói, bọn họ không thiếu khuy thiên cảnh. Tự nhiên sẽ không đi tranh đoạt cái này cái ma đan. Bọn họ tinh tinh, còn có chỗ đại dụng, đối với tông môn hạng nhì mà nói, hơn một tôn khuy thiên cảnh, toàn bộ tông môn toàn thể thực lực, đem tăng lên một đoạn lớn, cho nên cái này ma đan, nhất định trở thành những cái kia tông môn hạng nhì cùng nhị lưu tinh cầu tranh đoạt mục tiêu. Mùi thuốc súng tràn vào nồng, 400.000, Thương Vũ Tinh bắt đầu kêu giá, 450.000, Kiến Mộc Tinh kêu giá, 500.000, Đan Thần Tông cướp trước một bước, tiếp tục ra giá, giá cả đã tăng vọt đến 500.000. Ma đan giá trị tuyệt đối vượt quá 500.000 tinh tinh, còn có rất lớn lên cao không gian, 550.000. Xích Vân Môn hẳn bước lui ra, lần này ra giá là Thương Vũ Tinh, bất kể như thế nào, Xích Vân Môn trước mắt bàn về nội tình, như cũ ngang ngược vô cùng, hạng xếp hạng thiên đạo hội sau đó, nhưng là toàn thể thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, muốn đạt tới tông môn nhất lưu, phải có tiên nhân chấn giữ, tại chỗ cái này mười mấy tông môn nhất lưu, không một ngoại lệ, đều có tiên nhân ra đời, nghe nói Đan Thần Tông một tôn lão cổ đồng đã ở thử nguyện đánh vào tiên nhân, rất nhiều người đều biết, đánh vào tiên nhân, nào có đơn giản như vậy, dõi mắt toàn bộ Tử Trúc tinh vực, tiên người lác đác không có mấy, 600.000, Kiến Mộc Tinh tinh chủ không có buông tha, Liễu Vô Tà biết cái này Kiến Mộc Tinh tinh chủ, ngày đó bái sư đại điển, cho mình chế tạo qua phiền toái, Đan Thần Tông bên kia trầm mặc, ra giá tạm thời rơi vào ngừng, 600.000 không phải một cái con số nhỏ, chỉ là một quả ma đan mà thôi, có thể hay không trợ giúp đỉnh cấp địa tiên cảnh tham ngộ được khuy thiên vẫn là ẩn số. Chỉ là có thể mà thôi, nếu như không thể giúp địa tiên cảnh đột phá khuy thiên. Như thế nhiều tinh tinh, há chẳng phải là rót nước trôi, ai cũng không dám đánh cuộc. 600.000 lần đầu tiên, Vô Ngân dài nhìn bốn phía, con mắt nhìn một mắt Đan Thần Tông. 600.000 lần thứ hai, Vô Ngân trưởng lão kêu lên tiếng thứ hai, ba tiếng rơi xuống đất, đem dừng lại tăng giá. 650.000, Đan Thần Tông cuối cùng vẫn là lên tiếng, bọn họ đã thua quá nhiều, không muốn tiếp tục thua đi xuống, đan dược thua rối tinh rối mù. Linh dược lại bị cắt đứt cung ứng, duy nhất biện pháp chỉ có thể tăng lên tông môn toàn thể thực lực, lần này cùng thiên đạo hội tranh phong, Đan Thần Tông tổn thất thảm trọng, Mộng Yển Chi Thành, Long Sơn Thành, tổn thất 10 bề trên lão, Đan Thần Tông toàn thể thực lực hạ xuống một đoạn lớn. 700.000, Kiến Mộc Tinh không có dừng tay, tiếp tục tăng giá, một bộ thế ở tất có thế, tước chết ta, 650.000, đã vượt qua Bạch Nhiên trong lòng cực hạn, cắn hàm răng mới gọi ra, kết quả ngược lại tốt, Kiến Mộc Tinh như cũ không chịu buông tha. Được rồi, phía sau còn có rất nhiều bảo vật, chúng ta còn có cơ hội. Bên người trưởng lão khuyến cáo Bạch Nhiên, để cho hắn không cần tức giận, bảo vật như thế nhiều, không cần thiết chết ma đan, huống chi ma đan bên trong ẩn chứa cực mạnh ma khí, luyện hóa, dễ dàng xuất hiện tâm ma hiện tượng. Cuối cùng, ma đan bị Kiến Mộc Tinh tiêu phí 700.000 tinh tinh mua đi. Kiện thứ hai hàng hóa có chút bình thản, chỉ là một bản bí pháp mà thôi, đấu giá ở tiến hành đâu vào đấy, có mạo hiểm, có kích thích, có tranh đấu, có dòng nước ngầm. Ngày thứ một đã kết thúc, bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai rạng sáng, vòng thứ tư ước chừng tiến hành 3 tiếng, rốt cuộc đến thứ 9 kiện hàng hóa, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có không ít người, ánh mắt nhắm cái này cái sau sa ngọc, đây chính là luyện chế khuy thiên dụng cụ liêu, một vòng này, có thể sẽ có tông môn nhất lưu tham dự vào, mỗi một vòng cũng sẽ xuất hiện một loại nghịch thiên bảo vật. Cái này vòng thứ tư, sau sa ngọc không thể nghi ngờ là tranh đấu kịch liệt nhất bảo vật, mà đan chân quý, dễ dàng lấy được, nhằm vào đều là địa tiên cảnh, bí pháp tuy tốt, những cái kia đại tông môn cũng không thiếu, binh khí rất mạnh, tất cả đại tông môn đều có đứng đầu luyện khí sư. Huống chi thiên đạo hội khí văn, có thể gia trì binh khí cấp bậc, hiện tại dạy chụp cái này cái sau sa ngọc, chắc hẳn mọi người đều biết sau sa ngọc lai lịch, chỉ có vực ngoại thế giới mới biết ra đời, bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên địa quy luật, là tu bổ khuy thiên khí cùng chế tạo khuy thiên khí tuyệt cao vật liệu. Vô Ngân trưởng lão chỉ hướng thứ 9 kiện hàng hóa, hướng về phía mọi người nói, sao sa ngọc cũng không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay cỡ đó, nhưng ẩn chứa cực mạnh thiên địa quy luật, đáng tiếc, thật tốt một quả sao sa ngọc, lại bị nói thành chỉ có thể tu bổ khuy thiên khí. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, sao sa ngọc tác dụng, có thể không chỉ là chế tạo khuy thiên khí, liền chế tạo bán tiên khí cũng không có vấn đề. Tất cả phòng V, y ngắn, P lớn tiếng nghị luận biến mất. Mỗi cái người nín thở, yên tĩnh cùng Vô Ngân trưởng lão tuyên bố giá quy định. Giá bắt đầu 200.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000, định giá không hề cao, cùng ma đan như nhau, 300.000, vẫn là đan thần tông, nghe được đan thần tông ra giá, bốn phía truyền tới từng cơn xuýt xuýt tiếng, đấu giá tiến hành lâu như vậy, đan thần tông mỗi lần cũng tham dự, nhưng nhiều lần cũng mua không được, đã lâm vào là trò cười, chủ yếu là đan thần tông gần đây gặp phải mãnh liệt nguy cơ, thu vào giảm nhiều, không dám quá tranh đoạt kịch liệt. Vì chống lại thiên đạo hội, bọn họ giá cao từ Lạp Mạc tinh vực vào một nhóm linh dược. Bọn họ trong tay có thể điều động tinh tinh ít đến đáng thương. Lấy là có thể sửa mái nhà dột, nhưng lần lượt bị đánh mặt. Một chiều, đan thần tông bên kia mới vừa báo xong giá cả. Một đạo thanh âm đột ngột, vang khắp toàn bộ buổi đấu giá. Trực tiếp định giá 1.000.000, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1507, lòng tham, đột nhiên xuất hiện một con số, làm rối loạn tất cả mọi người tiết tấu, bao gồm Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.